Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, sau cùng một thanh tiểu tử linh huyền kiếm. Thiên kiếm cư, canh, 4, có thể hay không để cho ta xem xét một chút những thứ này tiểu tử linh huyền kiếm thật giả. Trung niên nam tử nỗ lực để tâm tình của mình ổn định lại. Nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi, nghe nói như thế, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, tùy tiện thử, trung niên nam tử đạt được Bạch Phong cho phép, thì một thanh rót nhập linh khí thử lên. Sau cùng, trung niên nam tử phát hiện 10 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm toàn bộ đều là thật. Cả người trực tiếp hoảng sợ co quắp, hắn tự nhận theo tiểu tử linh huyền kiếm làm đưa đến lực lượng cường đại. Nhưng hắn lúc này vẫn không dám bại lộ chính mình có tiểu tử linh huyền kiếm sự tình. Bởi vì hắn biết, tại cái này hồn vực có thể giết hắn người, vẫn có rất nhiều. Mà lại, trung niên nam tử nhận thức đến mình có thể theo đưa đến lực lượng. Người khác lại không thể sao? Nếu như người khác cũng được. Cái kia, cướp đoạt tiểu tử linh huyền kiếm là một trận sinh tử chi chiến. Mấy trăm năm qua không có người tề tụ qua, không phải không vịnh ý, nhưng bây giờ, 10 chuôi, chỉnh một chút 10 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nếu như tăng thêm hắn tay xí, cái kia chính là 11 chuôi, khoảng cách tề tụ còn kém một thanh. Thế nào, là mình lấy ra cho ta, vẫn là chính ta cầm? Bạch Phong lúc này nhìn lấy trung niên nam tử, trực tiếp mở miệng hỏi. Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không nói gì thêm, yên lặng đem trong tay mình chuôi này tiểu tử linh huyền kiếm đem ra. Đặt ở Bạch Phong vừa mang lên đi thứ là một cái mộc hy hữu bên trong. Nói thật, muốn không phải ta chơi chán, căn bản sẽ không cho ngươi tốt như vậy một lần tự cứu cơ hội. Bạch Phong nói xong, đem tất cả chứa đựng tiểu tử linh huyền kiếm kiếm hộp gỗ đều thu vào bảo thần cung không gian. Quanh thân không gian một cơn chấn động, quỷ dị trực tiếp biến mất tại trung niên nam tử trong tầm mắt. Ưng ực, nhìn đến Bạch Phong bỗng nhiên lấy loại phương thức quỷ dị này biến mất, trung niên nam tử lúc này toát ra sợ không thôi thần sắc. Mãnh liệt nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm, cái này, gia hỏa này đến cùng là ai? 11 chuôi, không nói trước cái này còn lại 10 chuôi sở hữu giả có thực lực gì. Gia hỏa này đến cùng là làm sao biết những thứ này tiểu tử linh huyền kiếm sở tại vị trí? Ta tự nhận tuyệt đối không có khả năng tại hai người biết được ta nắm giữ tiểu tử linh huyền kiếm. Hắn là như thế nào tìm tới ta? Bất quá, bất kể như thế nào, còn kém sau cùng một thanh. Mấy trăm năm qua, từng cái thẳng phân tán tử linh huyền kiếm, rốt cục muốn một lần nữa hiện thế, muốn đến nơi này, trung niên nam tử vậy mà không tại suy nghĩ mất đi tiểu tử linh huyền kiếm không cam lòng. Ngược lại có chút kích động, mà Bạch Phong lúc này lại là đã đi tới nắm giữ sau cùng một thanh tiểu tử linh huyền kiếm chủ nhân. Ở chỗ đó, thiên tiếp, ở vào thiên kiếm thành. Mà cái này thiên kiếm thành chính là hồn vực kiếm tu căn cứ. Ở chỗ này, 10 người bên trong ít nhất có 9 người đều là tu kiếm. Cho nên, làm Bạch Phong đi tại thiên kiếm thành trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được đều là đeo kiếm kiếm tu người. Đi một hồi, Bạch Phong liền đi tới thiên tiếp. Ngày này tiếp chính là một chỗ tư nhân phủ đệ. Đến cái số này bài cầm chắc, một hồi hội quất số, làm Bạch Phong đi tới nơi này thiên tiếp trước thời điểm. Cửa lại có lấy một cái đội ngũ thật dài, những người này đều là kiếm tu, mà lại, xếp hàng chỉ vì lĩnh một cái thẻ số, làm 300 cái thẻ số toàn bộ phát xong, một lúc lâu sau, thì sẽ bắt đầu quất số, sẽ chỉ quất 10 cái, quất xí người. Ngày mai buổi sáng thì có thể có cơ hội tiến vào thiên tiếp. Nghe thiên tiếp trung thiên giảng kiếm, trọng yếu nhất chính là mỗi người đều có một lần sách ra bản thân trên việc tu luyện nghi ngờ địa phương. Mà lại, mỗi ngày phát số thời gian không chừng, khả năng sáng sớm, khả năng giữa trưa, khả năng chạng vạng tối. Cho nên, cả ngày đợi ở chỗ này cũng là vô dụng. Mà lại, người nào cầm số, người nào dùng, không thể chuyển khiến người khác. Cái này để một số chuẩn bị nằm vùng cầm tới thẻ số bán trao tay người. Bỏ đi suy nghĩ, Bạch Phong lần này tới đến thời gian vừa vặn, thậm chí lấy được một cái số 10 bảng số. Cái này thiên tiếp thật đúng là hội chơi a. Vốn là chuẩn bị trực tiếp lấy bá đạo phương thức đi vào tìm Trung Thiên muốn tiểu tử Linh Huyền kiếm. Đã hiện tại đụng phải cái trò chơi này, vậy liền chơi chơi thích hơn. Nếu như không xí lời nói, thì giữ nguyên kế hoạch đi. Nếu như rút chúng ta cái số này bài, vậy ta liền chờ một ngày. Ngày mai nương tựa theo thẻ số đi vào. Bạch Phong vuốt vuốt tay xí số 10 thẻ số. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. 10 phút, vẻn vẹn 10 phút, theo phát thẻ số tin tức truyền ra. Trong thời gian ngắn thì có vô số người chen chúc mà tới. 300 cái thẻ số quét sạch sành xanh, đợi đại khái một canh giờ sau đó, một tên dáng người khôi ngô nam tử thì cầm lấy một cái nhất định phải dùng hai cái tay mới có thể bắt ống trúc đi ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề để đó 300 chi que trúc. Mỗi cái trúc trên thẻ tre đều có một con số, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Nam tử khôi ngô không có phóng thích mảy may linh khí. Lắc lư một cái đại trúc ống. Sau đó liền bắt đầu điên. 8 hơi thở thời gian. Thập chi que trúc thì theo đại trúc ống làm trụ rơi xuống đi ra. Nhìn ra được. Cái này nam tử khôi ngô tại công việc này phía trên. Kinh nghiệm 10 phần. Không phải vậy. 300 cái que trúc. Muốn vừa tốt làm ra thập chi cũng không dễ dàng. Mà tại nam tử khôi ngô bên cạnh còn có một tên thanh niên. Lúc này thanh niên này trực tiếp đi qua. Đem rơi trên mặt đất thập chi que trúc đều nhặt lên. Ánh mắt mọi người lúc này đều rơi vào thanh niên trên thân. 86, 120 năm, 103, 57, 266, 10, 296, thất, 133. 99, thanh niên lúc này trực tiếp cầm trong tay thập chi que trúc phía trên tiêu ký con số lớn tiếng. Hô lên, có người hoan hỉ có người sầu, bị nhai người đều toát ra vẻ mừng như điên, mà không bị nhai người, thì là toát ra cực kỳ vẻ thất vọng. Thứ này, thật xem vận khí, u người khả năng liên tiếp 3 ngày đều may mắn có thể đoạt đến thẻ số đồng thời bị nghiên. U người khả năng mấy ngày mới có thể may mắn đoạt đến một cái thẻ số. Hơn nữa còn quất không trúng. Cái này, thật đúng là vận khí. Không nghĩ tới vậy mà thật trúng. Bạch Phong nhìn lấy tay xí số 10 thẻ số. Nở nụ cười khổ lẩm bẩm. Mà Bạch Phong người chung quanh. Nhìn đến Bạch Phong tay xí số 10 thẻ số. Tất cả không có ngoại lệ lộ ra không ngừng hâm mộ thần sắc. Đám người tán đi về sau, Bạch Phong liền trực tiếp tại phụ cận tìm một nhà tửu lâu nghỉ ngơi. Vốn là Bạch Phong chuẩn bị trực tiếp nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai trực tiếp tiến vào thiên tiếp cầm tới sau cùng một thanh tiểu tử Linh Huyền kiếm. Nhưng hết lần này tới lần khác có người không cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Bành em, một chàng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong khẽ nhíu mày từ trên giường ngồi dậy hô. Cửa không có khóa. Vào đi. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống. Một tên tặc mi thử nhãn thanh niên liền trực tiếp đẩy cửa đi đến. Huynh đệ, có việc. Bạch Phong nhìn lấy tiến vào phòng trọ thanh niên. Trực tiếp hỏi. Thanh niên gật đầu nói. Huynh đệ, ngươi có phải hay không đạt được ngày mai tiến vào thiên tiếp tư cách? Không sai. Làm sao, ngươi muốn, bất quá thứ này chuyển tặng không được đi. Bạch Phong nghe được thanh niên lời nói sau. Thần sắc ngoạn vị nói ra. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.